Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, lịch luyện. Thượng, thời tiết có chút âm, khả năng trời muốn mưa. Nhìn xem đỉnh đầu bầu trời, Dương Toàn nghĩ, Dương Toàn hết sức tin tưởng thời tiết. Mỗi khi gặp thời tiết tốt thời điểm, hắn hành động liền sẽ đặc biệt thuận lợi. Mà mỗi khi gặp thời tiết không tốt thời điểm, hành động liền sẽ không thuận. Hắn đã từng đêm mưa chui vào mê hoặc Thiếu Minh Sơn Trang thiếu phu nhân. Nhưng bởi vì cái kia thiếu phu nhân đang ở yêu đương vụng trộm, kết quả ngược lại để cho nàng đào thoát bị bắt gian nguy hiểm. Cũng từng ngược đạp tuyết truy kích cỏ trắng xương. Rõ ràng cái kia cỏ trắng xương đều đã bị hắn khống chế được. Nhưng bởi vì mặt đất trơn ướt, không cẩn thận trượt một phát, khống chế gián đoạn dẫn đến đối thủ chạy trốn. Càng từng tại gió lốc thiên đêm bắt 11 lang, kết quả nhất thời trong bóng tối tầm mắt không tốt. Bão cát mê nhãn, bắt lộn mục tiêu, bị chủ thuê đánh gần chết. Cho nên mưa bất động, tuyết bất động, gió bất động, đêm bất động, chỉ cần thời tiết không tốt, hắn liền không nguyện ý động thủ. Không có cách, loạn tâm thuật đối trạng thái bản thân yêu cầu quá cao. Ngày hôm nay thời tiết không tốt lắm, không quá thích hợp ra tay a. Thế là hắn gọi điện thoại, hành động có thể hay không tạm hoãn? Là, bởi vì thời tiết không tốt, khả năng trời muốn mưa. Sau đó là một hồi đổ ập xuống tiếng mắng. Mẹ nó cũng không phải muốn ngươi đi giết người, liền là mê hoặc mấy đứa bé. Thời tiết không tốt ngươi muội a, ngươi đường đường cấp 5 sao kim bài sát thủ, làm ít chuyện còn muốn nhìn bầu trời. Có tin ta hay không nhường ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy dự báo thời tiết. Dương Toàn để điện thoại xuống. Được a, cũng thế, liền là đối phó mấy đứa bé mà thôi. Thời tiết vấn đề cũng không lớn. Dương Toàn nghĩ, đến mức nguyên tắc nha. Vậy thì không phải là dùng tới đánh vỡ. Đi ra cửa, đi vào Đông Hồ cửa học viện, vừa hay nhìn thấy một đám người theo trong học viện đi tới. Dẫn đầu là Chu Lệ Nam. Hôm nay là phàm nhân tu tiên ban dã ngoại huấn luyện dã ngoại tháng ngày. Cái gọi là dã ngoại huấn luyện dã ngoại, kỳ thật liền là tìm quái vật đánh. Phàm quốc ranh giới dĩ nhiên cũng là có quái vật, người đều có thể sửa tiên. Quái vật nếu là không có thể thành yêu, chẳng lẽ không phải không thể nào nói nổi? Chỉ bất quá phàm quốc cường đại về sau, phần lớn yêu vật cũng bị mất sinh tồn chỗ trống, chỉ có thể chạy đến chút ít nơi hiểm yếu tuyệt địa sinh tồn. Nhân loại phụ cận yêu thú phần lớn là chút không đáng chú ý, mà lại ở vào bảo hộ trạng thái, bình thường người còn không thể đi đối phó chúng nó. Miễn cho diệt tuyệt đối nhau thái không tốt, học sinh ban dĩ nhiên không có khả năng khiêu chiến cái gì độ khó cao. Hết thảy dùng an toàn làm chủ, mang theo mọi người ra học viện, thẳng đến Cô Hồng Sơn, đi vào một mảnh sườn núi nhỏ về sau. Chu Lệ Nam chỉ về đằng trước cửa hang nói, ở trong đó có một tổ đâm đồn, các ngươi đi chọn lấy nó, đánh như thế nào ta mặc kệ. Ngược lại thủ tiêu coi như hoàn thành. Một đám nửa con trai nhóm trực tiếp đi qua. Đi vào dốc núi về sau, liền thấy trên sườn núi quả nhiên một đám đâm đồn đang ở ăn cỏ. Đâm đồn là một loại hình thể giống như heo yêu thú, liền là trên lưng mọc đầy gai sắc, thoạt nhìn không phải rất lợi hại dáng vẻ. Một đoàn tiểu tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tiền Tinh Tinh dùng cánh tay đâm Hạ Tiểu Trì. Ngươi lên. Hạ Tiểu Trì nổi giận. Dựa vào cái gì ta lên trước a? Tiền Tinh Tinh trả lời. Ngươi không phải sẽ trị thương sao? Hạ Tiểu Trì tức giận bạch nhãn. Vậy cũng đau a. Lại nói ngươi bên trên ta cũng có thể cho trị cho ngươi a. Tiền Đại Tiểu Thư tức giận. Hạ Tiểu Trì, ngươi bây giờ là càng ngày càng không nghe lời a. Tan học điểm tâm ngươi có còn muốn hay không ăn? Hạ Tiểu Trì hắc hắc cười lạnh. Chính ta sẽ mua. Tiền Đại Tiểu Thư tâm linh nhận bị thương nghiêm trọng. Tốt, Hạ Tiểu Trì, ngươi bây giờ có tiền, liền không quan tâm ta đúng hay không? Hạ Tiểu Trì giật mình, ngươi không muốn nói hình như ta bội tình bạc nghĩa ngươi có được hay không? Suy nghĩ một chút, nói, được, Tiền Tinh Tinh lúc này mới đổi giận thành cười. Bất quá nhìn một chút cái kia một đám con nhím đại gia hỏa. Hạ Tiểu Trì con ngươi chuyển động, nói, Hàn Hùng, ngươi lên, dựa vào cái gì? Hàn Hùng mặc dù đần, lại không ngu đến mức độ này. Hạ Tiểu Trì không lên, hắn cũng không lên. Hạ Tiểu Trì nói, điểm tâm có ngươi một phần. Tốt, Hàn Hùng bắt đầu lật sách. Nhiều ngày như vậy hắn lại còn không có học thuộc lòng. Tiền Tinh Tinh bị hắn này thần kỹ thuật kinh ngạc. Ngươi còn mời làm thay. Này gọi chuyển bao. Hạ Tiểu Trì trả lời. Ngoặc kép, Hàn Hùng đã bắt đầu nói lẩm bẩm. Theo hắn niệm động, phong vân ngấm dần lên. Trên không dần dần hiện ra một cái kim long con dấu hình ảnh. Nhưng này chút đâm đồn cũng không phải ngốc. Sớm tại nhiều người như vậy xuất hiện thời điểm liền đã chú ý. Thời khắc này mắt thấy Hàn Hùng bắt đầu niệm chú. Cái kia lớn nhất gai đồn đột nhiên gào kêu một tiếng. Cúi đầu, xoạt, một mảng lớn gai nhọn đã gào thét lên xông lại. Ta thao, hết thảy học viên đồng thời quát to lên. Hàn Hùng đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt bị đâm thành con nhím. Chẳng qua là cái tên này đến cũng cứng cỏi, lại vẫn tại nói lẩm bẩm. Mấy chục cây gai sắc đâm ở trên người hắn, làm càn làm bậy không thể cắt ngang hắn. Hạ Tiểu Trì cũng kinh ngạc, một phát bắt được Hàn Hùng, vui sướng lực lượng chữa trị hắn, đồng thời hô, đều thất thần làm gì, cùng tiến lên a. Các học viên cuối cùng bắt đầu động thủ. Trong lúc nhất thời đủ loại pháp thuật ném loạn, đến cùng là lần đầu tiên thực chiến, không có kinh nghiệm gì, pháp thuật cũng là thả rối loạn, không có chút nào chiến thuật có thể nói, cái kia một tổ đâm đồn cũng không phải dễ đối phó. Mắt nhìn đối phương ra tay, cả đám đều gào gào kêu xông lại, các học viên cũng tại lúc này bộc lộ ra chính mình khuyết thiếu thực chiến nhược điểm. Pháp thuật ném loạn, khuyết thiếu phối hợp, vừa gặp phải công kích liền luống cuống tay chân, chịu bị gương liền kêu loạn nhảy loạn, thậm chí liền quay đầu chạy trốn đều có. So sánh dưới, Đàm Tiểu Ái, Tiền Tinh Tinh, Lạc Y những kinh nghiệm này qua thực chiến biểu hiện đến là không tầm thường. Nhất là Lạc Y, chịu lấy gai sắc tiến lên liền là một quyền. Đem một đầu đâm đồn đánh bay, đánh thì đánh rất thoải mái, cũng để cho mình đầy tay là máu, dùng khí cương chỉ a. Hạ Tiểu Trì kêu to, Lạc Y một cái khí cương chỉ đâm ra, điểm tại một đầu đâm đồn bên trên, không nghĩ tới cái kia đâm đồn cái mông hất lên, vậy mà tránh khỏi, này chút đâm đồn đến cùng là yêu thú, cả đám đều rất có linh tính. Chạy như điên cuồng sông, trong nháy mắt đem các học viên vọt tới liểng xiềng. Lạc Y cũng là nổi giận, một tay đột nhiên giơ cao, một đạo hỏa diễm cột khí đã theo trong tay nàng phóng thích mà ra. Nộ viêm chiến pháp, đây là Hà Tích Khổ lúc trước cho Lạc Y tuyệt tình môn công pháp. Đi qua trong khoảng thời gian này tu hành, Lạc Y dần dần nắm giữ nhập môn. Thời khắc này một trường đánh ra, liệt dương đao dung hợp nộ viêm chiến pháp, võ đạo và pháp thuật kết hợp hoàn mỹ, bổ vào cái kia mạnh nhất đâm đồn bên trên, đúng là tại chỗ đem cái kia đâm đồn chém giết, thấy mọi người cũng theo đó chấn động, liền những cái kia đâm đồn cũng sợ hãi, lại là quay đầu lại chạy, đừng chạy, Lạc Yêu đã đuổi tới. Đúng lúc này lại nghe được Hàn Hùng hô to một tiếng. Xong rồi, Lạc Y Y ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy bầu trời bên trong một cái kim long con dấu đã đè xuống. Lạc Y Y quát lên, ta thao, cả người đã bị con dấu đập trúng. Hạ Tiểu Trì kinh hãi, một cước đá vào Hàn Hùng trên mông. Ta đi con em ngươi, bổ nhào qua ôm lấy Lạc Y Y. lại thấy Lạc Y Y hai tay giơ cao, bưng lấy kim long con dấu, cả người đã bộc phát ra hỏa diễm năng lượng, đây là lại muốn phát điên rồi. Hạ Tiểu Trì biết không tốt, chỉ hô một tiếng nằm xuống, liền nghe oanh một tiếng, con dấu đã nổ tung. Hàn Hùng, ta thao cha ngươi. Lạc Y đối Hàn Hùng phóng đi. Hàn Hùng kêu to, ta không phải cố ý, còn có cha ta là con bà nó chứ. Lời này nghe giống mắng chửi người. Lạc Y càng thêm phẫn nộ, đã xông lại một quyền nện ở Hàn Hùng trên mặt. Hàn Hùng toàn bộ mặt đều bẹp, còn tốt Hạ Tiểu Trì kịp thời bổ nhào qua ôm lấy Lạc Y, dùng vui sướng lực lượng lắng lại phẫn nộ của nàng. Đúng lúc này, sau đầu tiếng xé gió vang, Hạ Tiểu Trì không quan sát, một đạo khí cương chỉ đã đâm bên trong sau lưng của hắn. Hạ Tiểu Trì một ngụm máu phun tại Lạc Y trên mặt. Quay đầu nhìn lại, lại là Đàm Tiểu Ái. Nàng lại như giống như điên xông lại, đối Hạ Tiểu Trì điên cuồng tấn công mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.